Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2045, chương 2045, cho một cái mặt mũi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thần khí tông. Ba vị thần tử hiện thân, ở nhà hàng trong, đưa tới mãnh liệt náo động, hoàng triều hổ khiếu. Coi như là một cái luyện khí phồn thịnh hoàng triều, luyện khí sư thân phận, chính là một phần vinh dự, mà luyện khí sư, có thể luyện chế bực nào phẩm cấp thần cấp linh khí. Quyết định luyện khí sư, thân phận cao thấp, thần cấp cửu phẩm luyện khí sư, đây đã là tuyệt đối thuộc về đứng đầu tồn tại, đối với cùng là luyện khí sư tu sĩ mà nói, thần cấp cửu phẩm luyện khí sư. Đó chính là cả đời tâm nguyện, hy vọng mình cũng có thể đạt tới tầng thứ này cao độ. Thần tử Điền Hữu, thần tử Triệu Nguyên, thần tử Ưng Thiếu Vũ. Có người nói ra cái này ba người thân phận, bất kể là bảy kiếp tiên vương thực lực, vẫn là thần cấp cửu phẩm luyện khí sư thân phận, còn có thần khí tông, cường đại như vậy Bắc Cương, thật không đắc tội nổi. Thần tử còn chưa thanh tràng sạch sẽ, đáp lại một vị tiên vương thực lực tu sĩ, hướng ba người cung kính một bái, bẩm báo nói, chẳng qua là ở đáp lại lúc này cả người lộ vẻ được rất khẩn trương. Đó là một loại kính sợ, phế vật, động tác quá chậm. Ba vị thần tử trong, lấy Điền Hữu cầm đầu, thời khắc này hắn trong con mắt lộ vẻ rất tức giận. Hừ lạnh một tiếng nói, từ lâu này, chúng ta thần khí tông bao, giới hạn các vị ở tại đây, 30 tước bên trong, toàn bộ lan ra ngoài, nếu là người nào chống lại, vậy thì chịu đựng chúng ta thần khí tông lửa giận đi. Điền Hữu cao giọng mở miệng nói, đây cũng là hắn làm là thần tử đứng đầu bá đạo, căn bản không có suy tính chỗ trống. Cho dù là ở nhà hàng trong, có 9 kiếp tiên vương, hắn cũng không quan tâm. 9 kiếp tiên vương, bọn họ thần khí tông, căn bản không để ý. 30 hơi thở bên trong, toàn bộ lăn ra ngoài. Cái này làm cho không thiếu tu sĩ, đã lên đường rời đi. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Thần khí tông một mực rất bá đạo. Thật vẫn chuyện gì, cũng làm được. Điền Hữu, nhiều năm không gặp, ngươi cái này, vẫn là một như thường lệ kiêu ngạo. Chẳng lẽ, ngay cả chúng ta đều phải lăn ra ngoài sao? Làm một ít tu sĩ, lúc rời đi, ở phía trên, có một người đi ra. Mà đối với Điền Hữu mà nói, cái thanh âm này, đối với hắn mà nói lộ vẻ được rất quen thuộc. Kiếm Dịch, xuất hiện chàng trai, chính là Thiên Châu giết hại Kiếm Tông. Nhất yêu nghiệt tồn tại, cái này Kiếm Dịch, tu vi lên đã là 8 kiếp tiên vương, vậy 9 kiếp tiên vương, cũng sẽ không là Kiếm Dịch đối thủ. Hơn nữa, hắn còn là một vị thần cấp cửu phẩm luyện khí sư. Mặc dù, cùng là thần cấp cửu phẩm luyện khí sư, bất quá Điền Hữu vẫn có tự tin, đè qua Kiếm Dịch một đầu, dĩ nhiên chiến lực lên. Hắn chính là yếu hơn với Kiếm Dịch một chút. Hắn thật không có nghĩ đến. Kiếm Dịch cũng sẽ xuất hiện ở Hoàng Triều Hổ Khiếu. Trừ hắn ra, còn có giết hại Kiếm Tông những tu sĩ khác. Kiếm Dịch xuất hiện, đối với thần khí tông, rất nhiều tu sĩ mà nói, lộ vẻ rất kinh ngạc. Dẫu sao hắn là có thể và ba vị thần tử, coi như nhau tồn tại. Kiếm Dịch, ngươi và giết hại Kiếm Tông tu sĩ, lưu lại đi, cũng không muốn và giết hại Kiếm Tông tu sĩ, dạy phân tranh, dẫu sao đây đối với bọn họ thần khí tông mà nói. Không có lời, huống chi thật nổi lên mâu thuẫn, giết hại Kiếm Tông những thứ này không sợ chết kiếm tu. Sẽ rất điên cuồng, đây là Điền Hữu kiêng kỵ một trong những nguyên nhân, giết hại Kiếm Tông tu sĩ có thể lưu lại. Ở bên này những thứ khác một ít tông môn và thế lực liền không cách nào để cho thần khí tông cho mặt mũi. ở ngắn ngủi này thời gian trong, gần như 9 thành tu sĩ cũng rút lui, còn dư lại 10 tức. Điền Hữu lần nữa cất cao giọng nói, 10 tức thời gian, còn dư lại tu sĩ, nếu là không đi, hắn so đề nghị ra tay, thật tốt dạy dỗ một chút, dù là không giết, cũng phải cấp đối phương một lần khó quên dạy bảo. Còn dư lại một thành tu sĩ, ít nhất có một ít sức, nhưng lúc này hậu không ít người ở suy nghĩ sau đó, vẫn là lên đường rời đi. Nơi này đồng thời, Dịch Tiểu Phi chỗ ở trong buồng, Dịch Tiểu Phi cũng không có dự định rời đi, mà là tiếp tục đợi, nhất là mình trong cơ thể tiên hỏa, cũng không có đem ẩn núp, lại tới tiên hỏa cảm ứng, vẫn là rất mãnh liệt. Thần khí tông ba vị thần tử, còn có chính là vậy kêu là kiếm dịch người, hẳn biết liền mình tồn tại, tiên hỏa giữa cảm ứng, làm là thần cấp cửu phẩm luyện khí sư, có thể có được tiên hỏa, vậy coi như là chuyện rất bình thường tình. 10 tức thời gian đi qua rất nhanh, ở nhà hàng trong, trừ nhà hàng phục vụ tu sĩ, còn có chính là giết hại kiếm tông, thần khí tông, cùng với Dịch Tiểu Phi 5 người. Các hạ, xem ra 10 phần phấn khích à. Phía dưới Điền Hữu cười lạnh một tiếng, ngay sau đó và bên cạnh Triệu Nguyên, Ưng Thiếu Vũ, ngay tức thì biến mất. Làm lần nữa hiện thân lúc này đã ở Dịch Tiểu Phi chỗ ở nhà hàng trong buồng. Ở nơi này rộng rãi trong buồng, ba vị thần tử đột nhiên xông vào, thịnh khí bức người, dù là biết được ở cái này trong buồng có 9 kiếp tiên vương, cũng không quan tâm tới trước tới sau, các người đuổi chúng ta đi có phải hay không, thật là quá đáng. Dịch Tiểu Phi cầm ly rượu lên, đem bên trong linh tửu uống một hơi cạn sạch, nhìn về phía ba người, mặt đầy mỉm cười, một mình ngươi nho nhỏ tiên quân, có gì tư cách chen miệng, nhà ngươi trưởng bối cũng không nói gì đâu. Thần tử Triệu Nguyên hừ lạnh một tiếng, bất quá Điền Hữu nhưng cảm thấy có cái gì không đúng, ở cái này trong buồng 5 người, giờ phút này nói chuyện chàng trai, chỗ ngồi rất có chú trọng, đây là cấp trên, cái này 5 người lại là lấy cái này cửu kiếp tiên quân cầm đầu, vậy thì có chút khó khăn người tìm mùi. Hắn vậy là vừa mới chú ý nói, các hạ là ai? Điền Hữu hướng về phía Triệu Nguyên, còn có Ưng Thiếu Vũ, nháy mắt ra hiệu cho hai người không lên tiếng nữa, để cho Điền Hữu tới chủ đạo cục diện. Hạng người vô danh thôi, chẳng qua là hôm nay bọn ta không muốn rời khỏi, muốn ở bên này ở lại. Dịch Tiểu Phi dừng dưng mở miệng nói, các hạ nhìn qua có thể không giống như là hạng người vô danh, nếu là bổn thần tử không có cảm ứng sai, các hạ trong cơ thể có 2 loại tiên hỏa, xem ra các hạ cơ duyên thâm hậu à, có thể chiếm cứ đạt được 2 loại tiên hỏa. Tiên hỏa có thể không thể cầu, một loại có thể lấy được cũng rất tốt, huống chi vẫn là 2 loại tiên hỏa nắm trong tay, có thể cảm ứng được trong thân thể của mình có 2 loại tiên hỏa. Dịch Tiểu Phi một chút cũng không ngoài ý liệu, nếu là đối phương liền chút bản lãnh này cũng không có, cũng sẽ không thành là thần cấp cửu phẩm luyện khí sư. 2 loại tiên hỏa chỉ sợ cũng kém hơn 3 vị có tiên hỏa, mình mạnh nhất là cửu thiên lôi diễm tiên hỏa, ở tiên hỏa trên bảng hạng 29, mà đây 3 người có tiên hỏa, ở Dịch Tiểu Phi tiên hỏa trong cảm ứng, muốn so với mình mạnh, có chính là tiên hỏa trên bảng đứng hàng 29 trở lên tiên hỏa. Các hạ cũng là tới tham gia luyện khí đại điển, đến lúc đó có thể so tài một phen. Tửu lâu này trong lưu lại, chúng ta thần khí tông cho các cái kế tiếp mặt mũi. Điền Hữu trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó trực tiếp mang Triệu Nguyên và Ưng Thiếu Vũ lùi cách phòng riêng, mà như vậy cử động ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi đối với cái này Điền Hữu